Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1947, người thiếu cái gì? Bốn canh, bản hoàng là muốn chết rồi, là muốn quy thiên rồi, cũng không phải không có đầu óc. Kia, tiểu tử kia là đại đạo cảnh, ngươi nói cho ta, hắn có thể bảo hộ Nghê Thường, làm sao bảo hộ? Đại đạo cảnh có thể đánh thắng được quy chân cảnh. Còn có một cái quy chân cảnh 5 tầng. Ngươi, các ngươi tin sao? A, Thái Linh chân lễ quát. Hai cái cung phụng không lên tiếng. Chỉ có đắng chát. Làm sao tin? Nhìn chung toàn bộ Vô Hận Thiên lịch sử. Cũng có mấy tỷ năm rồi. Nhưng từ không có nghe nói qua có thể vượt qua mười mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu a. Tự mình an ủi đều không có lý do. Bây giờ nên làm gì? Nghê Thường không thể chết. Bản hoàng không cho phép nàng chết. Nhanh cho bản hoàng nghĩ biện pháp. Thái Linh chân lễ dùng hết khí lực. Quát đến. Hắn ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm hai cái cung phụng. Trong mắt càng ngày càng đỏ lên. Cùng lúc đó. Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường đã hướng phía Thái Linh trước cung cửa chính mà đi. Càng ngày càng tới gần Thái Linh chân dịch, Cao Phác đám người, Thái Linh chân dịch, người đem phụ hoàng ta thế nào? Đã lùi trình độ này, Thái Linh Nghê Thường biết rõ, trốn không thoát rồi, đi không được rồi, ngược lại là thu liễm loại kia tâm tư. Nàng nhìn chằm chằm Thái Linh chân dịch, trong đôi mắt đẹp là oán hận cùng phức tạp, nói thật, trước kia... Nàng còn tại Thái Linh Hoàng triều thời điểm, cái này nhị thúc đối nàng vẫn là có thể. Có ai nghĩ được đến, cái này nhị thúc đều là ngụy trang, lòng lang dạ thú, nhỏ Nghê Thường, người chính là như vậy cùng nhị thúc nói chuyện. Thái Linh chân dịch hừ một tiếng, người không xứng làm ta nhị thúc, người căn bản không tính là một người. Thái Linh Nghê Thường quát, hơi không khống chế được. Tiểu nha đầu, tính tình ngược lại là rất lớn. Cao Phác mở miệng, Vũ Quân, dạng này ác liệt tính tình. Người xác định có thể dạy dỗ tốt, có thể làm được nha hoàn. Ha ha, tự nhiên, từ Vũ Quân cười ha ha. Rất có ba phần cảm giác tàn nhẫn. Thái Linh Nghê Thường sắc mặt rõ ràng hơi hơi biến hóa. Nghe được Cao Phác cùng từ Vũ Quân đối thoại. Đáy lòng vẫn là sợ hãi, nhịn không được, hướng phía Tô Trần nhích lại gần. Nha hoàn, Tô Trần vốn là không nhìn Cao Phác, từ Vũ Quân đám người, có thể giờ phút này, nhưng là ngẩng đầu, hướng phía Cao Phác, từ Vũ Quân nhìn lại, bởi vì, hắn nghe được nha hoàn hai chữ, có ý tứ, có người muốn cùng mình cướp nha hoàn. Thái Linh Nghê Thường đã là hắn Tô Trần nha hoàn rồi. Đúng, nha hoàn, Vũ Quân thiếu tên nha hoàn. Ân, bản công tử cũng thiếu tên nha hoàn. Làm sao? Đại đạo cảnh tiểu tử, ngươi không nguyện ý? Cao Phác nhíu mày, nghiền ngẫm cực kỳ, cũng coi là nhàm chán mấy ngày, rốt cuộc đã đến điểm thú vị. Thú vị, không phải sao? Mặc dù khi dễ một cái đại đạo cảnh sâu kiến, có chút tự xuống giá mình, có thể ngẫu nhiên dẫm con kiến, cũng thật có ý tứ, không phải sao? Lúc đầu, hắn đối với nha hoàn không có hứng thú, là từ Vũ Quân cần nha hoàn, hắn cũng không cần, nhưng bây giờ nha hoàn nếu như là trước mắt vị này đẹp khuynh quốc khuynh thành cửu công chúa, hắn cảm thấy chính mình cũng thiếu nha hoàn rồi. Ân, nếu như Vũ Quân dạy dỗ tốt rồi, mình phải hay không cũng có thể. Nhỏ Nghê Thường, ngươi vận khí không tệ, Quân cô nương coi trọng ngươi rồi, để ngươi làm nha hoàn của nàng. Loại cơ hội này cùng vinh quang là người khác khát vọng đều khát vọng không đến. Thái Linh chân dịch mở miệng nói. Thái Linh Nghê Thường sắc mặt lại trắng bạch ba phần, càng ngày càng hướng phía Tô Trần đến gần rồi. Hận không thể thật chặt thiếp trên người Tô Trần. Ngươi có cha sao? trầm mặc đại khái một cái hô hấp. Tô Trần đột nhiên hỏi, lời này vừa nói ra, rõ ràng, Cao Phác sắc mặt, trực tiếp dừng một chút, có một tia lạnh lẽo biến hóa, nhất là trong cặp mắt, là âm hàn hung ác nham hiểm, mà Từ Vũ Quân, Trịnh Tốc sắc mặt cũng đều có biến hóa. Thái Linh chân dịch kém chút trực tiếp dọa đến quỳ xuống. Cái này, đây là muốn điên sao? Dám cùng Phác công tử nói như vậy. Mặc dù, theo Thái Linh chân dịch, Tô Trần rất quỷ dị, rất yêu nghiệt. Có thể Cao Phác là ai? Kia là châu cấp thế lực siêu cấp yêu nghiệt a. Tô Trần cùng Cao Phác có thể so tính sao? Nhất thiên nhất địa a. Tô Trần cũng dám cùng Cao Phác nói như vậy. Nói thật, Thái Linh chân dịch bị dọa đến đều có chút thất thần. Hắn coi thường Tô Trần đảm lượng. Xa xa coi thường, cái này căn bản là một người điên a. Cùng Thái Linh chân dịch cùng nhau những cái kia Thái Linh hoàng triều đám đại thần. Con em hoàng thất nhóm, cũng đều run run rẩy rẩy. Hóa đá. Bọn hắn đối với Cao Phác đám người kia là kính úy hận không thể thời thời khắc khắc quỳ trên mặt đất mới có cảm giác an toàn. Ngay cả dương mắt chính diện nhìn về hướng Cao Phác đám người cũng không dám. Mà cái này đại đạo cảnh tiểu tử lại cũng dám trực tiếp hỏi Cao Phác, người có cha sao? Loại này hỏi quá trực tiếp, quá muốn chết, ngữ khí quá không tôn trọng người. Đây là hoàn toàn điên rồi. Lão Thọ Tinh ăn thạch tín vẫn là từng ngụm ăn, sợ không chết. Không có. Cao Phác sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần, không biết Tô Trần hỏi cái này vấn đề là có ý gì. Hắn cũng không nóng nảy, thu liễm một chút cảm xúc, trên mặt thậm chí nhiều hơn một tia nụ cười nhạt nhòa. Đạo hắn nghĩ muốn nhìn cái này con kiến hôi muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Cao Phác hoàn toàn chính xác không có cha. Khi còn bé, cha liền chết. Hắn chân chính thân nhân cũng chỉ có Cao gia gia chủ, là của hắn thân thúc thúc. Hắn là Cao gia gia chủ cháu ruột, cho nên hắn tại Cao gia thương hội địa vị mới rất cao rất cao. Tô Trần vấn đề này càng là trực tiếp đâm trúng hắn đau nhức điểm. Hắn vẫn cảm thấy, nếu như mình cha còn sống, hắn địa vị bây giờ cao hơn. Thúc thúc mặc dù đối với hắn không sai, có thể cháu trai cuối cùng không phải con trai, vẫn là có khoảng cách. Không có, cho nên nói, ngươi cũng không phải là thiếu tên nha hoàn, ngươi là thiếu cái cha. Không bằng, ta làm cha ngươi. Thế nào? Sau một khắc, Tô Trần lại mở miệng. Lời này vừa nói ra, rõ ràng, Thái Linh chân dịch thân thể nhoáng một cái, kém chút té lăn trên đất, cả khuôn mặt, trắng bệch cùng mặt chết đồng dạng. Những cái kia Thái Linh hoàng triều đại thần cùng con em hoàng thất bên trong, có một nửa người, đều trực tiếp quỳ trên mặt đất rồi, có hai cái càng là trực tiếp ngất đi. Thiếu cái cha, ta làm cha ngươi. Lời này, tựa như là 50 cấp tử thần phong bạo, điên cuồng xé rách hết thảy tâm thần, linh hồn, điên cuồng tê minh tại tất cả mọi người trong đầu. Không khí, đều triệt để đông lại, căn bản hô hấp bất động, bầu không khí, quỷ dị, cứng ngắc, rét lạnh như là cửu u hàn băng nhất nhất nhất chỗ sâu. Ngay cả chính Cao Phác đều mộng, chỉ cảm giác lỗ tai xuất hiện ảo giác. Bốn chương, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.